Cô quý. Đám tràn qua khung cửa, căn phòng bừng lên một thứ ánh sáng huyền hoặc, đánh thức ba với cái cảm giác khác hơn. Ba cảm thấy đỡ hơn mặc dù nhịp tim vẫn nhanh sau khi bác sĩ quyết định không cho ba dùng Cobrabron và hạ một nửa liều Digoxin mà bác Phúc đã cho ba dùng trong nhiều năm qua. Thay vào đó thì ba đang chịu sự thay đổi vì giải thích ứng của Sildenafil, một loại thuốc điều trị cao áp phổi, nhưng có thể không tốt cho tim mạch. Thuốc kháng sinh vẫn truyền và có vẻ nó đang có tác dụng đẩy lùi cơn ho. Oxy thì ba vẫn thở, song chỉ là dùng ngắt quãng, xen kẽ, chủ yếu là sau khi ăn xong và ban đêm khi ngủ. Chiều chiều thì ba rời khỏi phòng và xuống lầu 1 thăm một cậu bé mà ba kể cho con nghe ở phòng cấp cứu. Ba không thể tin nổi cậu bé lại bị cơ tim giãn nở, một căn bệnh không thể chữa khỏi và vô cùng nguy hiểm. Bố mẹ của cậu bé nói, cậu chỉ mới mắc bệnh mấy tháng nay do một con virus tấn công vào vùng cơ tim. Các bác sĩ đang bắt tay điều trị đợt suy tim cho cậu bé cũng không cho lời nào khả quan. Cậu bé rất yếu và tỏ ra cáu hẳn, như một cái phản ứng lại với cơ thể. Cậu bé bứt rứt và cào xước da đầu, bóc gỡ móng tay. Ba nhìn thấy mà xót xa, đồng thời làm ba nhớ lại những ngày tháng ở Nhi Đồng 2. Hồi đó ba cũng có một người bạn bị cơ tim giãn nở và cậu ta cũng đã rời bỏ thế giới này bằng cái căn bệnh đó. Cha mẹ của cậu bé cũng bình tĩnh đón nhận tin này. Họ cố gắng cứu chữa cho con trai bằng mọi giá. Được chừng nào hay chừng đó. Không thể nói gì hơn, ba đành trở về phòng mình với cái nỗi buồn rười rượi. Buổi tối, cô Quý lại vào với ba. Với một sự năng động, tươi vui, cô Quý bao giờ cũng muốn vực lại cái tinh thần đó. Và ba là một người luôn hấp dẫn được cái khả năng đó của cô. Có thể nói, sao ông bà nội, chú Nguyên thì cô Quý là người bên ba nhiều nhất mỗi lần ba phải nhập viện. Cái hôm đầu, khi Nguyên Anh đưa ba vào thì cô Quý là người thứ hai có mặt ở bệnh viện. Sau khi tất cả bỏ mọi việc từ công ty để vào với ba. Hôm đó thì cũng như những lần ba phải vào phòng cấp cứu, cô Quý khóc. Ba nhớ vào năm 2006-2007, ba đi viện liên tục, bà nội là người phải túc trực, còn cô Quý là người thăm nom thường xuyên. Những lúc rảnh thì cô lại vào với ba, lúc thì mang đồ ăn, lúc thì mang cả sách. Cô thường cầm tay ba, xoa bóp cho ba, kể chuyện và hát cho ba nghe. Như một cô em gái, cô mở lòng với ba mọi chuyện về tình cảm, về gia đình, về ước nguyện, học hành, ngành làm của cô. Còn giờ đây thì cô đã là một người đóng góp vị trí quan trọng cho một chương trình truyền hình Việt Nam Next Top Model, rất chững chạc, rất am hiểu và đầy vốn sống. Tính cách mạnh mẽ, không ngại đương đầu, nhưng cô Quý là người tình cảm, biết dùng tình cảm đúng lúc, hay ít nhất là với ba. Cô Quý luôn có những lời an ủi nhẹ nhàng, những cử chỉ trìu mến, một sự hoạt bát có truyền cảm, một trái tim biết khích lệ. Cô Quý bắt ba phải nghĩ rằng ba là người cần phải sống, sống với những mục đích từ trong cái bản lĩnh mà ba có từ thuở bé. Sống để xứng đáng với 27 năm qua, ba đã sống một cách mạnh mẽ, và hôm nay sống vì con. Sau đó ba và cô đã nói về xã hội, về công việc, kể mấy cái chuyện phím. Cô Quý lại có những cái cao trào thú vị về cái giọng cười, về cái động tác hô chân múa tay, về những cái thứ linh hoạt mang đậm cái bản sắc của một cô gái hiện đại, năng động và không ngại va chạm. Hai anh em có những phút giây thoải mái, nhưng gần 9 giờ tối, cô Quý chui vào thang máy. Trước khi cánh cửa khép lại, ba vẫy tay và nói lời hẹn gặp lại. Ba quay trở vào phòng bệnh, bởi ba đã có thể đi lại bình thường ổn định. Những người nằm cùng phòng rất thích ba kể chuyện, bởi đôi khi ba cũng hài hước, cũng ca cợt như vậy. Không phải vì thế mà ba vui, mà bởi ba không muốn chán chường ra mặt khi đã có thể thở đều. Ghi lại, viện tim, ngày 27 tháng 8 năm 2013. Về lại nhà mình. Con biết không, ba về nhà rồi đó. Sáng nay truyền xong cái liều tiêm 5 cuối cùng, Nguyên Anh đã vào đón ba bằng cái xe ô tô của gia đình. Trước đó thì bà nội thu dọn đống đồ đạc lỉnh khỉnh và được chú Nguyên chở bằng xe máy về trước. Trong lúc chờ Nguyên Anh đến, ba ghé thăm cậu bé nọ. Có vẻ như cậu bé đã khá hơn khi bác sĩ truyền thuốc trợ tim cho cậu. Sau đó chỉ là một sự can thiệp mang tính tạm thời mà thôi. Vì cái cơn suy tim vẫn chưa dừng lại và cơ tim đã yếu đi trông thấy. Không có nhiều thời gian để trò chuyện với bố mẹ của cậu bé lâu hơn. Bác khuyên họ, nếu lần sau cậu bé có mệt thì nên đưa vào bệnh viện Chi Đồng. Họ nói sẽ tính đưa cậu bé ra Hà Nội, dù tốn kém đến mấy họ cũng phải đi đến hết những nơi họ nghĩ cậu bé cần được đến. Bởi trong thâm tâm của người cha người mẹ nào cũng sẽ làm hết sức vì con cái, dù biết cơ hội là không nhiều. Trước khi từ biệt ba, nói với niềm hy vọng bản thân một đứa trẻ sẽ cố gắng đến cùng. Vừa ra khỏi bệnh viện, ba giật mình khi thấy Nguyên Anh đứng vẫy tay trên chiếc xe của hãng Mitsubishi. Thực tình thì ba không biết vị bác sĩ tương lai dễ thương này đến đón ba bằng cái ô tô đâu. Đọc lại cái tin nhắn, ba mới thấy mình thật không biết động não. Nguyên Anh đã nhắn như vậy nè, để em qua chở anh về khỏi tốn tiền đi taxi. Nói vậy thôi chứ ai mà biết được lại có người đến chở ba bằng xe hơi chứ. Oách thiệt. Cũng thật may là chiếc xe bốn bánh của Nguyên Anh đấy, chứ nếu đi xe máy về thì chắc ba ngất luôn chứ chẳng chơi. Bởi mới mấy ngày trước ba còn không thở được cơ mà. Nguyên Anh tốt với ba quá, chỉ mới gặp có một lúc. Nói vài ba câu mà cứ như trở thành anh em từ thổi nào vậy đó. Nghĩ cái cuộc đời thật công bằng với ba, bởi chẳng dễ gì, tự nhiên có nhiều người dành cái sự quan tâm cho ba. Tầm 9 giờ thì ba và Nguyên Anh đã trở về đến nhà. Tự nhiên ba đứng lặng một lúc để nhìn quanh, thấy nhà mình sao quá đổi thênh thang và trống trải, chỉ vỏn vẹn có 40 mét vuông để ở. Cất đồ đạc, thuốc thang đâu vào đó. Ba, Nguyên Anh và chú Nguyên ra tiệm phở làm mỗi người một tô. Thật đã, nhưng cũng thật mệt vì nước phở lúc này rất mặn. Thành ra, tim ba đập theo cái kiểu Gophi. Sau đó thì ba anh em ra quán cà phê Colosseum, ngồi nghe nhạc và nhâm nhi chút gì đó. Vừa bước vào quán, những cái kỷ niệm xưa cũ của ba mẹ bỗng như ùa về. Bất giác, ba mở một cái nụ cười cho riêng mình và biết kỷ niệm chỉ mới vừa qua thôi. Ngày mà ba mẹ nắm tay nhau như tình nhân, ngày mà trên đôi môi mẹ còn vẹn nguyên cái nụ cười của người đang yêu, ngày mà ba biết mình là người con trai may mắn nhất trên đời này. Ba anh em kêu mỗi người một ly sinh tố thiệt ngon và bắt đầu nghe Nguyên Anh thao thao về ngành y, về những can thiệp tim mạch, bệnh lý tim bẩm sinh, một ít can thiệp mạch máu, về cuộc sống của những bác sĩ trước và sau ra trường. Ba và chú Nguyên rất hứng thú với cái lối kể chuyện mượt mà đầy chuyên môn mà chàng bác sĩ tương lai. Thỉnh thoảng, hai anh em ba vẫn góp cái đôi lời nỉ non, nhưng sau đó đành phải nhường lời cho chuyên gia. Kẻo nói một hồi, bác sĩ tương lai chẳng hiểu mô tê gì thì thành mất cả hứng. Thao thao bất tuyệt một lúc cũng đến trưa, rồi cũng đến lúc Nguyên Anh về nhà cùng với bó rau to đùng của bà nội hái ở vườn. Chú Nguyên ngồi xem tivi ở phòng khách, bà nội thì tiếp tục vật lộn với bếp núc nồi niêu. Ba vào nằm nghỉ và căn phòng bắt đầu lấp đầy cái nỗi nhớ con. 31 tháng 8 năm 2013. Tìm lại. Ngày Quốc Khánh năm ngoái, mẹ và con cùng ở Hà Nội để ba một mình ở Sài Gòn với cơn mưa rả rích. Năm nay tệ hơn với cái nỗi buồn không thể đặt tên. Sau khi trở về từ bệnh viện, ba cảm thấy khá hơn đôi chút về mặt thể xác, nhưng tinh thần thì vẫn như đang giặt diều ở đâu đó. Bật cái máy tính, nhưng không thể làm việc, nói chuyện với mọi người, cũng chỉ câu được câu mất. Đầu óc cứ miên man, bụng dạ thì chất chồng nỗi nhớ. Nỗi ưu tư chẳng hề vơi đi. Biết làm gì cho ra hồn đây? Cho ra một cái con người cứng cỏi bây giờ. Đến khi vào phòng nằm nghỉ, không hiểu sao tính với lấy cái cuốn sách thì ba lại nhẹ nhàng lật cái tấm đệm sơ sinh của con ra ngắm nghía, rồi áp đầu lên như thể đang tìm lại cái cảm giác nào đó. Cùng lúc, với tay ôm chặt lấy chiếc gối nhỏ xíu của con vào lòng, tự nhiên nước mắt chảy dài ra lúc nào không hay. Nghe tiếng đám trẻ nô đùa ngoài cửa, ba vội quệt đi cái nước mắt, gấp cái tấm đệm lại, rồi Tư Lự như một pho tượng bên giường. Bà nhớ cái hôm cùng mẹ đi mua đồ cho con, ba thì gặp cái gì cũng muốn mua, nhưng mẹ thì cười bảo, cái gì cần thiết thì mới mua chứ. Rồi ba lại cười xòa, vì biết con là con trai, nên ba mẹ chọn màu xanh, màu trắng, chứ không chọn màu hồng, màu vàng với con gái, kẹo con lại không thích. Đi dạo một vòng, ba mẹ đã mua một cái gối đầu, một cái gối ôm có cái hình chú gấu, một cái tấm đệm lót sơ sinh có hình hai chú thỏ, rồi quần áo, giấy tả, bằng quấn rốn, giỏ làng đủ mọi cái thứ. Khi ba đến quầy mỹ phẩm cho con, mẹ bảo, không phải mua phấn rôm hay dầu thơm làm gì, không tốt cho da con đâu, vậy nên ba không mua nữa. Rồi hôm đó ba đưa mẹ đi ăn bò né, ăn kem. Yêu ba, mẹ cũng thiệt thòi, chẳng có mấy khi ba dẫn mẹ đi ăn uống. Mà mỗi lần đi ăn như vậy, ba mẹ thấy rất vui và hạnh phúc. Mỗi lần mẹ chở ba, ba ngồi phía sau ôm mẹ và như ôm cả con. Giờ đây khi ba ngồi nhớ lại, mọi việc cứ như vừa mới diễn ra hôm qua. Không có khoảng cách của thời gian, nhưng lại có khoảng cách của trái tim và địa lý. Giờ mẹ đã thật sự không cần có ba trên cõi đời này nữa. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, như một cơn gió thoáng qua vậy. Ba ra ghế đá ngồi, nhìn cái đám trẻ hàng xóm chơi đùa, lại quặn lòng, đến tội nghiệp. Tự nhắc mình đứng dậy, lầm lũi bước vào, đóng cửa, nhìn ra. Đám trẻ vẫn nô đùa, từ trong tim bỗng nhói lên một tiếng, và rồi sau đó là âm thanh thình thịch. Ngày 2 tháng 9 năm 2013. Bác sĩ và bác sĩ tương lai. Sáng ba đến di động một bằng sự trợ giúp của Nguyên Anh, rồi bác Phúc dẫn ba vào khoa tim mạch. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm ba trở lại khoa tim mạch của bệnh viện di động một. Dù khung cảnh đã khác, các dãy nhà đã được xây mới, khóa cái màu sơn mới, nhưng cái cảm giác vẫn còn quen thuộc, an toàn và dạt dào y đức. Khi bác gặp những đứa bé èo uột, ốm yếu ở khoa tim mạch, ba tự nhủ, không sao hết, rồi các con sẽ lớn lên, sẽ có ích cho đời này lắm. Rồi ba tự ngẫm mình, được làm bệnh nhân của bác sĩ Phúc, ở cái tuổi này có lẽ là một sự may mắn lớn lao mà ba có được. Như đã hẹn trước, vào tới nơi, bác Phúc làm siêu âm, đo điện tim cho ba. Rất kỹ, bác Phúc thống kê hầu hết các chỉ số cần thiết. Những gì bác Phúc nói về trái tim hiện tại của ba, ba đều hiểu. Không có gì phải lo lắng, sợ hãi cả. Mọi thứ rồi sẽ diễn ra đúng quy luật của nó. Đến nỗi nào ba không còn cố gắng được nữa, ắt mọi diễn biến xấu đã xảy ra, và đó là quy luật của cuộc sống trên đời đều phải trải qua. Xong xuôi thì bác Phúc chở ba đi ăn. Hai bác cháu bước vào một cửa hàng ăn ngẫu nhiên trên đường Cao Thắng. Không gian rộng rãi, sạch sẽ, hài hòa, lịch sự và cũng không đông khách. Trước khi ăn, mỗi người gọi một ly kem với câu chuyện dặm bữa. Bác Phúc kể về bệnh nhân của mình với những lời lẽ hết sức chân thực, còn ba thì nói về con, về sự trông mong, về công việc và những ước muốn của mình bằng tất cả nội tâm. Và ba cũng giải bày rằng, xa con là một cái gì đó khủng khiếp, nó làm ba không còn ý thức gì đến sức khỏe nữa, và công việc là giải pháp hữu hiệu nhất để ba tránh khỏi những mặc cảm. Trái tim còn giống như một cái máy dùng đi dùng lại quá nhiều lần. Nếu muốn giữ cho cái máy này được lâu, con phải biết giữ gìn trái tim con, đừng bắt nó làm việc quá sức. Đó là lời của bác Phúc nói với ba, đơn giản vậy thôi, đủ để ba nhận ra mình đang đứng giữa những lựa chọn khó khăn. Đến lúc ăn cơm, ba lại là người ăn nhiều hơn bác sĩ của mình. Lý giải cho điều đó là do bác Phúc đã có thói quen ăn ít từ 20 năm nay, mỗi bữa chỉ khoảng nửa chén mà thôi. Rồi hai bác cháu xớt chung một cái chiếc bánh tráng miệng và tiếp tục những câu chuyện ẩn chứa lòng bao dung, niềm tin và đầy nghị lực. Ngay khi về phòng làm việc của bác Phúc, ba mới thấy hết ý nghĩa của một người bác sĩ giản dị và tận tâm. Đó cũng là những lời mà đồng nghiệp dành cho bác. Căn phòng của bác Phúc không có điều hòa. Ngăn giữa chiếc giường bố là một bộ sofa giản dị để tiếp khách, đã cũ kỹ. Căn phòng ấy dành để chất đầy những món đồ chơi xanh đỏ, những cuốn sách thơm mùi giấy, những cái chiếc gối nhỏ nhắn. Bác đi xin về cho bệnh nhân đó, bác cũng đóng cho mấy bé cái tủ sách ngoài kia nữa. Con thấy chưa? Bác nói khi ba còn ngẩn người nhìn cái đống đồ đạc lộn xộn chất chồng lên ấy. Ba đủ từng trải để không rươm rướm nước mắt, nhưng ba không thể không cảm xúc, cảm động khi biết rằng trên đời này vẫn còn có một người yêu thương bệnh nhân đến vậy. Và đó là bác Phúc, người bác sĩ ba hằng kính trọng. Nguyên Anh đến đón ba khi trời đã chuyển mình bằng những đám mây sẫm màu. Thiên nhiên mùa này thường hay đổ lệ lúc xế chiều, khi vạt nắng cuối cùng chợt tắt trong không trung. Trên đường đi thì hai anh em có khoảng lặng để cảm nhận không gian xám xịt phía trước bằng tâm tư của mỗi người. Và khi lời nói của Nguyên Anh cất lên là lúc mà ba cần phải nghĩ ngày mai sẽ tươi sáng hơn trước khi một mạch đưa người bạn kiêm bệnh nhân về nhà. Nguyên Anh dừng lại tại một cửa tiệm thuốc tây khá lớn để mua tặng ba vài hộp Sildenafil với cái lời chú thích để dùng dần. Bởi hôm nay là ngày cuối bọn ba được có dịp bên nhau trước khi người bạn tốt quay trở lại Hungary để tiếp tục việc học. Cuộc gặp với bác Phúc đã qua. Chiếc xe của Nguyên Anh quay đầu ở con hẻm. Cuộc chia tay chưa ngày hẹn gặp. Ba về lại với cuộc sống vốn dĩ. Tự nhủ, mình phải giữ sức cho những thử thách tiếp theo. Và ba thầm cảm ơn những thiên thần áo trắng, những người đã không phải tình thân nhưng tha thiết yêu thương. Ngày 4 tháng 9 năm 2013. Ngày tái khám. Hôm qua ông nội từ Bảo Lộc xuống để chở ba đi tái khám. Những ngày ba nằm ở viện tim, ông không có mặt nên rất lo. Nhưng giờ thì không sao rồi. Sáng sớm ba dậy chuẩn bị để cùng ông vào viện. Thật ra thì ba không muốn đi tái khám một chút nào cả, bởi tái khám chỉ khiến cho người mệt thêm vì đợi chờ. Xưa nay ba chỉ có nhập viện điều trị xong rồi về, cứ thế mà uống thuốc, bởi thuốc của ba có mấy khi thay đổi. Hơn nữa thì ba hiểu rõ bệnh của mình, lúc cần ba có thể gặp bác Phúc hoặc đi viện cũng được. Xong lần này thì ba uống Sildenafil nên các mạch máu ở bàn chân của ba cứ căng cứng, cảm giác rất đau, nhịp tim cũng không ổn. Nhân dịp ba trao đổi triệu chứng này với bác sĩ luôn. Sáng sớm ba và ông nội có mặt ở viện tim làm thủ tục và chờ khám ở khoa nội tim mạch. Ông nội giúp ba photocopy thẻ bảo hiểm y tế, sau đó thì mọi việc đều tự ba làm vì ông nội chưa quen các khâu thủ tục ở viện tim. Phần ông nội hơi nặng tai trong khi viện tim rất đông người đến khám. Cũng may ba được ưu tiên khám trước. Người khám cho ba là một vị bác sĩ vui tính, chu đáo và có vẻ quen với bác Phúc. Bác này nói bác Phúc rất tốt và quan tâm đến bệnh nhân. Ba vui và hãnh diện vì điều đó. Ba có giải bài với bác sĩ về triệu chứng ở mạch máu dưới chân. Bác sĩ đồng ý thử cho giảm cái liều Sildenafil xem sao. Khám xong thì ba và ông nội ra quầy thuốc để chờ đến lượt lấy thuốc. Sau khi nộp toa được một lúc thì người ta đưa cho ba số thứ tự kèm theo lời dặn, 2 giờ chiều quay lại lấy thuốc. Vậy là ba và ông nội phải mất thêm cả buổi chiều ở bệnh viện. Trong lúc chờ qua lại, ba và ông đi ăn cơm. Sau đó thì gặp vài người bệnh cũ nằm cùng phòng trong đợt điều trị vừa qua. Người thì vẫn còn ở viện, người thì vừa mổ ra đang chờ tái khám. Gặp họ, ba cũng không nói gì nhiều, hỏi thăm vài ba câu, động viên, chúc nhau chóng khỏe. Họ có hỏi về con, ba chỉ biết gượng cười mà thôi, bởi quyết định đều do mẹ. 2 giờ, ba và ông nội quay lại quầy lấy thuốc. Trời nóng bức, không chen chút được. Ba ra chỗ khác, đứng, mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Ông nội ngồi ở một góc, nhìn lên cái bảng thứ tự, số phiếu của ba là 360. Và cũng phải đến hơn 3 giờ mới đến lượt của mình. Trong lúc gần đến lượt, có một cô gái đưa cho ba tấm khăn giấy và nói, anh lau đi. Ba mới sực nhớ mình đang dùng tờ giấy số thứ tự chấm mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt. Ba mỉm cười dẫn lấy và cảm ơn tấm lòng của người đó. Lúc thấm mồ hôi trên da mặt ba chợt nhớ đến mẹ. Bởi mỗi lần đi đâu mẹ đều mang cái khăn giấy đi để chấm mồ hôi cho ba. Mẹ mua rất nhiều khăn giấy để trong ngăn tủ. Hôm nay ba cũng mang theo nhưng vì để trong ba lô mà quên lấy ra. Thấm từng giọt mồ hôi, từng cái cảnh tượng chen chúc, cái cảm giác lẻ loi giữa số đông, ba lại nhớ mẹ biết bao. Nhưng rồi số thứ tự 360 cũng đã hiện lên đúng lúc. Một ngày mệt mỏi chen chúc rồi cũng qua, ba trở về nhà, lên vài kế hoạch nhỏ cho việc sáng tác và nghề đưa tin, kết nối lại những người bạn và chờ điện thoại của mẹ, dẫu biết là trong vô vọng. Ngày 13 tháng 9 năm 2013. Ba tìm ký ức tuổi thơ. Những lúc bế tắc, ba cố gắng tĩnh tâm cân bằng việc hít thở, và bằng trí nhớ hạn hẹp của mình, ba tìm lại những ký ức xa xôi, những ngày tháng đẹp đẽ. Ba nhớ cái thời còn là một đứa trẻ vô tư, cùng em trai và đám bạn chạy trên những con đường thoai thoải dốc, hít hà cái không khí trong lành của vùng đất cao nguyên. Đà Lạt, ba nhớ nơi đó, nơi ba đã sinh ra và lớn lên với những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi. Ba nhớ cái tuổi thần tiên với những hàng thông xanh ngắt, những bụi hoa dạ quỳ cao ngất, những cái bậc thang diệu kỳ của khu nhà cổ kính và cái tiếng cười lanh lảnh của đám bạn. Tí, Tèo, Tủng, Ti, những cái tên của những trò chơi nghịch ngợm của những đám con nít ngày đó, thật trong sáng và gần gũi với hoa cỏ, khí trời. Bọn ba nhặt những trái thông khô xếp thành những bức tượng, ngắt những đóa hoa ngũ sắc ven đường, xăm chúng thành những chiếc lá kim thành vòng tai đeo cho đám con gái. Thỉnh thoảng thì rủ nhau đi hái đào, hái ổi và vặt dâu trong những khu rừng gần đó. Có khi lại vượt qua mấy con dốc ngọn đồi để đi bắt những con cá lồng tông nhỏ xíu ở ao. Về đến nhà, chụm năm, chụm bảy quanh cái thao rồi thi nhau ngắm nghía cái đám cá tung tăng bơi lội trong dòng nước mát. Nhiều lần tranh nhau cái cọ, giành nhau cái này cái kia. Có lúc thì đổ thừa, ăn vạ, đánh nhau mẻ đầu sức tráng, ra đấy nhưng rồi cũng cười toe toét. Lại quàng vai nhau vừa đi vừa ngân nga mấy câu, chẳng khác gì một bầy gà con. Chú Phong trong đám tủng tèo với ba, hai đứa ngày nhỏ xíu hay đánh nhau, lớn lên một chút lại thương nhau. Chú Nguyên thì lem lẻm cái miệng chứ không trầm ngâm như bây giờ, nói câu gì là buồn cười câu đó. Ba nhớ những lần trời trở rét, cả đám bọn ba rủ nhau đi nhặt lá thông khô và về cái bãi đất trống gần nhà, kiếm cây que, vài cái que củi rồi nhóm lửa lên, lại chụm năm chụm bảy quanh cái đám lửa đang phát ra tiếng kêu tách tách. Người lớn thấy thương lại đem ít khoai, ít bánh tráng ra cho bọn ba nướng, ngồi sát rạc bên nhau, hứng cái hơi ấm từ cái đống lửa bập bùng như pháo hoa. Vừa nhai ngấu nghiến khoai, bánh, bọn ba vừa nói chuyện râm ran cho đến khi người lớn phải ra dắt về rửa ráy trước khi đi ngủ. Giờ, có vẻ như tuổi thơ đã đi qua lâu trong ký ức của mọi người, khi ai nấy đều có một cái cuộc sống riêng tư. Người thì theo đuổi công danh, người thì lo cho mái ấm gia đình, người không ngừng vật lộn với những chuyện cơm áo. Những ngày vân vê ký ức tuổi thơ là những ngày buồn thảm của cuộc đời ba. Ba nhớ con, nhớ bạn bè, nhớ cái gọi là quá khứ đẹp đẽ ấy. Giá như ba có một cánh cửa thần kỳ để bước qua, ba sẽ bước về tuổi thơ để ngắm nhìn nó, chạm vào nó, để ba có thể nói với con, tuổi thơ ba ngắn nhưng đẹp lắm bo à. Đã gần 5 tháng xa con, ba dường như sống với những ký ức, trang viết, nỗi lòng cùng niềm hy vọng cồn cào, đó là chờ đợi mẹ và con quay về bên ba, để gia đình ta tiếp tục sống những chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau, quên đi những đau đớn mất mát, quên đi những lỗ hổng của sự xa cách bấy tháng. Tình yêu của ba dành cho mẹ, cho con là vậy, nhiều lắm, vơi sao được. Ngày 17 tháng 9 năm 2013. Món quà xuất phát từ tình yêu thương. Con trai của ba, hôm nay chúng ta nói về nhạc cụ nhé. Một cái đàn guitar plastic, âm thanh trầm bổng, du dương, nghe rất thích phải không nào? Tuy nhiên thì ba chỉ là một người ngoài cuộc với âm nhạc. Ba không có khiếu, không đủ lý tưởng và cũng không có điều kiện để tập nhạc. Mặc dù trước đây ba cũng biết sơ về guitar, thế nhưng ba nghĩ mình nên tập lại nhạc cụ này. Ba thích âm nhạc cổ điển, vì vậy ba mới hay đến các nhà hát để viết bài. Chỉ là không có khiếu thôi, nhưng dù hôm nay ba cũng đã có được một cái cây guitar. Nhưng ba nói, đó là một cái cây guitar plastic, một cái nhạc cụ cực phách và ba xem đó như một món quà tuyệt vời, món quà xuất phát từ tình yêu thương của một người dành cho ba. Ba sẽ kể cho con nghe, vài ngày trước, Vẫn ở cái trạng thái mệt mỏi và chán ngán, Ba lên trang mạng cá nhân viết vài dòng hỏi han bạn bè, mua lại cái đàn guitar để tập, vì lúc này chơi nhạc có thể giúp ba cảm thấy khá hơn. Theo cái tiêu chí của ba, cái đàn đó phải là giá không đắt, còn tốt và phải là một cái đàn để chơi cổ điển chứ không phải dùng để các loại acoustic, nhạc đệm hát. Thế nhưng khoảng vài giờ sau có một người vô viết bình luận. Cô không bán mà tặng cho con một cái đàn được không? Đó là cô nương. Ba hơi bất ngờ, chỉ là hơi bất ngờ thôi vì ba biết cô nương rất thương ba. Khi mà mới đây sau khi đi làm về, cô nương còn đội cả mưa mang lẩu đến nhà mình ăn cơ mà. Về cái chuyện cây đàn, ba rất đắn đo mới có thể trả lời. Sau cùng thì ba nghĩ mình không nên từ chối, vì nếu từ chối cô nương sẽ buồn. Bởi có biết đấy, cô nương muốn làm ba vui, cô rất hiểu bệnh tình và những mong muốn của ba. Trưa nay sau khi xong việc ở Nhi Đồng 2, cô nương dẫn ba đi mua đàn. Cô đưa ba đến một cửa hàng bán nhạc cụ rất lớn nằm cạnh bệnh viện bệnh dân. Dĩ nhiên là ba hơi ngại vì theo trực giác của ba, những cửa hàng lớn như vậy thì không thể nào bán cây đàn với giá rẻ được. Xong ba nghĩ, mình cũng đã mang theo tiền đây rồi, sẽ cùng hùng vốn với cô nương. Và nếu quá đắt thì thôi, coi đó như một buổi đi dạo ngó ngàng không sao cả. Sau khi thử một cây đàn duy nhất, ba quyết định mua nó. Giá cũng khá cao nhưng cô nương quyết tâm tự thanh toán. Xong không ngờ, nó lại là một cây rẻ nhất. Rời khỏi cửa hàng, hứa với cô nương là ba sẽ chơi được. Cô nương nói, cái gì con quyết tâm là sẽ làm được thôi mà. Cô nương tự tin. Nhưng lời cảm ơn của ba chỉ dám nói qua tin nhắn và cô nương trả lời. Chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là cô nương cũng hạnh phúc. Con trai, ba không may mắn sinh ra đã là một người mắc bệnh bẩm sinh, không được học hành đến nơi đến chốn. Song cuộc đời ưu ái cho ba, giúp ba vượt qua bằng chính cái tình thương yêu của nhiều người. Mẹ con hẳn cũng hiểu cái điều đó. Tiếc là mẹ đã không thể hiểu biết được tình thương yêu là như thế nào. Song ba lại muốn sau này con cũng sẽ hiểu được. Tình yêu thương thật sự chính là giúp nhau trong hoạn nạn chứ không phải là đến với nhau bằng sự ngộ nhận. Cây đàn, ba sẽ chơi nó và cất giữ nó đến khi con lớn lên. Vì ba yêu con. Con là một phần của hình hài, giọng nói, tâm hồn của ba. Nhưng con sẽ không được lớn lên bên cạnh ba, không được kiếm sống trong tình yêu thương của cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng con đừng lấy đó làm buồn tủi. Hãy tin, hãy nghĩ rằng ba luôn ở cạnh con từ lúc con sinh ra cho đến mãi mãi. Những gì thuộc về tình yêu thương thì đó sẽ mãi mãi là vậy. Bất tử. Nhà của Bo, ngày 25 tháng 9 năm 2013. Cuộc hội ngộ. Nhịp tim ba đập 115 lần một phút, tuy nhiên đó không phải là điều quan tâm. Hôm nay là ngày ba cảm thấy rất ổn cho mọi điều đang diễn ra. Ba là con người, ba làm những việc của con người và tìm cách vượt qua nỗi đau cũng là một trong những việc làm đó. Sáng nay cũng muộn rồi, khoảng 8 giờ hơn, nhưng ba vẫn còn ngái ngủ. Rồi cái tiếng chuông điện thoại đánh thức ba, số lạ. Ba định không bắt máy vì thật sự lúc đó ba còn muốn ngủ nướng thêm một chút nữa. Tuy nhiên thì ba không làm vậy, ba ngồi dậy, với tay chụp lấy cái điện thoại vì biết đâu có thể là mẹ gọi. Nhưng không phải, đó là cuộc gọi của một nhạc sĩ, người mà cách đây hơn 2 tháng, ba và chú Đăng đã làm phóng sự về đơn ca tài tử, nhạc sĩ Lê Tuyên. Chuyện là nhạc sĩ vừa đáp cái chuyến bay từ Úc về Việt Nam vào lúc tối qua, vì vậy hôm nay ông muốn gặp ba. Mỗi lần có hẹn thì bọn ba đều gặp nhau vì công việc. Xong, hôm nay thì khác hơn một chút, nhạc sĩ mời ba ăn cơm trưa, tuy nhiên thì vẫn vui vẻ nếu ba từ chối, bởi từ nhà mình đến đó khá xa, ba rất dễ bị mệt. Và hơn nữa thì ngày mai ba cũng có một buổi ghi hình, nhân vật trung tâm chính là nhạc sĩ Lê Tuyên. Ba đã định nhờ bà nội chở ra bến xe bus, nhưng sau cùng thì lại thôi, ba ở nhà. Rồi trong lúc tập đàn, ba lại nghĩ, nhạc sĩ đã có lòng hẹn gặp, ba ở nhà đâm lại áy náy. Gần đây thì ba cũng muốn đi ngoài cho khuây khỏa, hơn nữa sẽ rất khó có một cuộc hội ngộ như vậy nếu ba không đến. Vì những ngày ở Việt Nam của nhạc sĩ là những ngày của công việc. Xe bus vẫn cái chuyến xe 36, hai tiếng sau thì ba đã có mặt tại chỗ hẹn, quán cà phê Highland đằng sau nhà thờ. Ba ngồi xuống nói chuyện với nhạc sĩ và gọi một đi Jenny Press. Lời đầu tiên cho cuộc gặp là những chia sẻ của nhạc sĩ dành cho ba. Qua họa sĩ Trung Nghĩa, nhạc sĩ đã biết ba đã nằm viện và đang trải qua những khó khăn về nhiều mặt. Phong thái trẻ trung, hòa hợp với một người có vốn sống, nhạc sĩ cho ba vài lời khuyến khích. Và quả thiệt rằng mọi chuyện đều do chính ta nắm giữ. Rồi sau đó thì họa sĩ Trung Nghĩa gấp mặt, cả cô Thư nữa. Bữa trưa diễn ra thú vị, chúng ta nói với nhau về công việc, về những mục đích, về những động vật hoang dã, âm nhạc, hội họa và văn chương. Xen kẽ vào đó là những câu chuyện cuộc sống về những thói hư tật xấu, điều hay lẽ phải hàng ngày đang diễn ra. Với chúng ta, danh tiếng không là gì, chỉ có niềm đam mê, sự cố gắng, tình yêu và nghệ thuật kết hợp với sự thật mới có thể tạo nên một con người, nói lên một tác phẩm, và cuộc đời chúng ta từ đó mà không có gì phải hổ thẹn. Cô Thư và họa sĩ Trung Nghĩa cũng hỏi han về con suốt. Hôm ở viện, bọn ta không có dịp nói chuyện nhiều. Bà kể rằng con đang chập chững tập đi, nhưng có vẻ chưa đủ can đảm để bước đi một mình và giá như có ba bên cạnh. Con có thể dũng cảm hơn, thỉnh thoảng ba có kèm cái tiếng thở dài trong câu nói. Là phụ nữ, cô Thư rất hiểu về nỗi khổ của ba khi phải sống xa con, nhưng đó là thử thách mà ba phải đương đầu. Ba nghĩ rằng, trong lúc này chỉ cần con khỏe mạnh, chỉ cần con bình yên, ba chấp nhận là một người cha chờ đợi, dẫu biết rằng điều đó tương đương với một bản án đầy ai oán. Nhạc sĩ Lê Tuyên và họa sĩ Trung Nghĩa nói với ba, hãy đối diện với đau bằng ý chí của một người cầm viết. Trong những lúc đau đớn và tuyệt vọng ấy, người ta có thể trở nên bất hủ bằng những gòi viết, nét cọ và bản nhạc. Nhưng với ba, ba chỉ cần con biết rằng mỗi giây phút sống trên đời ba đều nghĩ về con. Và đến một lúc nào đó, khi con đã đủ trưởng thành, con sẽ biết ba yêu thương con đến giường nào. Nó vượt qua bất cứ sự ngăn cản nào, nó vượt qua bất kỳ sự ham muốn nào. Nếu sau này trở thành một người giàu có, tài giỏi, trước tiên con phải là một người trung thực, khiêm nhường, cố gắng lắng nghe người khác, nhất là những nỗi đau tâm hồn của họ và xem những đam mê cống hiến là một bảo vật. Bây giờ ba dừng lại, lên kế hoạch phỏng vấn và ghi hình cho buổi tác nghiệp vào ngày mai. Ngày trở lại của ba sau 2 tháng nghỉ để điều trị, dù biết rằng nhịp tim trên 100 lần một phút sẽ rất khó khăn để ba có thể làm việc, nhưng ba sẽ cố hết sức, bởi con chính là ngọn lửa thắp lên cái niềm kiêu hãnh cho ba. Ngày 26 tháng 9 năm 2013. Một ngày buồn. Đêm qua ba không ngủ được mấy, cứ trằn trọc thao thức mãi, nào là nhớ con rồi băn khoăn chuyện ghề chuyện viết. Sáng cũng thức giấc, nằm co ro trên giường, ráng ngủ thêm nhưng không tài nào ngủ tiếp được. Trống ngực thì cứ đánh thầm thập. Thiếu điều ba muốn ngất dù đang nằm, nhưng làm sao ba ngất được, chỉ có hơi mệt và khó chịu thôi. Đợi cho cơn trống ngực dịu đi, ba dậy cùng bình minh. Ăn sáng xong, lại tập trung cho bản thảo, gần như là không có lúc nào nghỉ. Ngồi từ sáng cho đến trưa. Trưa ăn cơm xong rồi lại ngồi cho đến chiều. Chiều thì tranh thủ ăn cơm rồi lại cuống cuồng, ngồi vào máy. Kệ cho mưa gió đang xô sập ngoài kia, mặc cho tiếng điện thoại đổ dồn trong túi áo, ba chỉ nghĩ đến bản thảo. Trong lúc tay hơi mỏi, ba dừng viết, tiện ghé vào một trang mạng xã hội đọc tin tức một chút. Cái lúc đó thì ba nhìn thấy có một dòng tiết Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Chính dòng chữ đó đã làm ba hơi bất ngờ. Ba cần kiểm chứng vì đối với nhiều người tin tức này rất quan trọng. Đầu tiên, ba vào các trang báo có uy tín của Việt Nam nhưng không thấy. Ngược lại, trang cá nhân của bạn bè không ngừng cập nhật. Ba truy cập vào một trang thời sự uy tín của Đức Anh và thấy họ vừa đăng một tin có dòng tiết Việt Nam General Võ Nguyên Giáp dies. Lúc này thì ba mới hoàn toàn xác định tin tức. Ngay sau đó các trang báo chính thống Việt Nam bắt đầu đưa tin. Không lâu sau thì tin tức đã tràn ngập khắp nơi. Như một sợi dây nối dài, già, trẻ, lớn bé, đại đa số người dân đều bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đại tướng. Trong suy nghĩ của bản thân ba, sự ra đi của đại tướng không phải là điều bất ngờ với quy luật sinh lão bệnh tử. Song với những gì mà ba biết, ba hiểu thì đại tướng là một vị anh hùng, có vị trí lớn trong lòng của dân chúng. Dù thời cuộc hôm nay đã đổi khác so với thời chiến, So với thời ông nội còn thanh niên, so với cái thời ba sinh ra, viên đại tướng vẫn là một người được nhân dân mến mộ, kính trọng qua những việc làm có hậu của mình. Với sự ra đi của đại tướng dù ở tuổi nào thì đó cũng là một nỗi mất mát lớn. Có người xem sự ra đi của đại tướng như một cuộc tiễn biệt một người thân trong gia đình, và điều đó được nhân lên với hàng triệu triệu người dân Việt Nam yêu nước. Người ta tôn vinh đại tướng bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến thắng làm đảo lộn mọi quy luật quân sự, áp tài và hùng hậu của thực dân. Nhưng cái chính, đại tướng đã sống với tất cả cuộc đời, lắng nghe dân nói, làm những điều dân muốn, và khi người ra đi, tất cả nhân dân đều mũi lòng thương tiếc. Bộ phận rất lớn người dân Việt Nam đang chờ đợi một nghi lễ quốc tang dành cho đại tướng kính yêu. Và ba cũng cho rằng đại tướng là người cùng Bác Hồ khai quốc, vậy nên đại tướng cần được hưởng một sự thành kính đặc biệt, mặc dù đại tướng chưa làm đến chức tước đủ để hưởng một chế độ quốc tang như nhà nước quy định. Tôi sống ngày nào vì đất nước ngày đó, nhưng chính người đã nói trong trận đánh Điện Biên Phủ, chắc đánh, chắc thắng. Vì vậy sự ra đi này là một ngày buồn thật sự cho đất nước Việt Nam, một điều gì đó rất khó nói, cứ căm căm trong ba. Đại tướng sẽ biết nỗi niềm của ba cũng như bao nỗi niềm của những người đang rơi nước mắt về sự ra đi của người. Như chính câu người nói, tôi không phải là huyền thoại, nhân dân Việt Nam mới là huyền thoại. Ba không phải là người sinh ra trong thời chiến như ông bà nội, ông bà ngoại của con, nhưng ba biết những gì mà thế hệ trước trải qua, và cũng chính cái nhìn vào cái hiện thực hôm nay, ba biết cuộc sống của thời kỳ nào cũng khó khăn, nhưng hòa bình vẫn là điều nhân loại cần được hưởng nhất. Ba yêu đất nước này, yêu cái cách của ba, vì vậy sự ra đi của đại tướng là một áng mây buồn chăn kín đêm nay, và có thể là nhiều đêm nữa. Quay về với cha con mình, những dòng thư mà ba viết cho con hầu như được bắt đầu vào lúc đêm khuya khoắt. Khi những ao tù nước động vọng lên cái âm thanh buồn thảm của loài ẩn ương, giữa cái sự thinh lặng của căn phòng nhỏ có tiếng thở của ba và tiếng lạch cạch của bàn phím, những dòng chữ lúc nói liền, lúc ngắt quãng, ba hầu như chỉ muốn con biết rằng trong niềm lẻ loi, nỗi niềm đau đớn ấy và sự chịu đựng của ba, vẫn có một cái niềm tin mãnh liệt. Ba viết những trang này để về sau, khi lớn lên, con có thể đọc với cái tâm vững vàng cùng một trái tim dũng cảm. Con có thể oán trách ba khi ba không ở bên con, có thể chỉ nhớ đến ba như một hạt bụi bờ nhạt trong cuộc sống của con. Nhưng con hãy tin rằng ba yêu con nhiều hơn cả bản thân mình. Ngày 4 tháng 10 năm 2013. Nước mắt. Đêm nay những giọt nước mắt ấy, ba đã khóc. Khóc với những mỏi mệt sâu thẳm trong trái tim, trong cơ thể quặn quẹo của mình suốt những ngày tháng qua. Ba không cầm lại được, nén cái tiếng nấc, những giọt nước mắt rơi lả chả xuống cái bàn tay ba, tràn qua kẽ tai. Được mà khiến cho sống mũi ba cay cay, miệng thì đắng ngắt. Những cái cung bật rung lên theo cảm xúc, theo cái tiếng khóc the thé và những cái dằn nén tự trong tim mình. Ba không khóc vì hận ai, không khóc vì nhớ con, bởi sau những gì trải qua, ba tự nhủ không nên khóc vì những điều đó. Ba phải để con thật bình yên, cũng như sự oán hận đều là ích kỷ. Ba khóc vì bản thân ba đã quá căng thẳng, vì những áp lực cuộc sống, vì những tuổi buồn sâu kín. Đôi lúc, chẳng ai hiểu ba hết, ai cũng nghĩ rằng nụ cười của ba là sự yên ổn trong chính tâm hồn của ba. Rồi mọi người cứ thế nói theo cái cảm xúc của họ, làm theo cái tâm trạng của họ, vô tình ba tổn thương. Không hẳn vậy, ba khóc bởi vì ba đang trải qua những giây phút nặng nề, ba cần có một bờ vai, ba cần có một bàn tay, ngay lúc đau buồn nhất. Ba thấy mọi thứ trở nên xa vời. Những giọt nước mắt ấy rốt cuộc ba khóc vì điều gì? Ba không biết, bởi nói cho cùng quá nhiều điều khiến ba có thể khóc. Ba khóc vì sức khỏe đang yếu dần. Con có thể cảm nhận được trái tim ba đập như thế nào. Nó đập mạnh, lan ra cả cơ thể, đập nhanh như một cái máy. Nó làm ba không thở nổi. Hoặc ba khóc vì chật vật kiếm tiền, vì công việc còn dang dở, vì những người mà ba còn nợ vẫn chưa thể nào đền đáp. Ba lại đang cạn dần thời gian, ba có trở thành một cái người cha xứng đáng với một đứa con trai đáng yêu đang xa rời hay không? Con ơi, ngàn lần ba muốn ôm con vào lòng, ngàn lần ba muốn nói với con tất cả cuộc đời này, và rằng con cũng có thể hiểu ba vẫn yêu mẹ chừng nào, vẫn tha thiết có một cuộc sống êm đềm như những người bạn của ba, có vợ, có con, có một công việc với một thu nhập đủ sống, có vài cái tài mọn đủ làm vui cả gia đình. Khi xưa mẹ vẫn thường nói, chỉ cần được ở bên nhau là niềm hạnh phúc. Khi xưa ba vẫn gật đầu, ừ, hạnh phúc là có nhau. Nhưng giờ đây mẹ đã chọn một con đường không có nhau giữa ba và mẹ. Mẹ đã chọn cách đẩy ba ra khỏi cuộc sống của hai mẹ con, trong khi con còn quá nhỏ, trong khi ba đang yếu dần. Ba không hận mẹ, ba vẫn muốn ngày nào đó mẹ quay lại, bước lại gần, nhìn ba và cất lên tiếng nói. Mẹ con Bo đã về với anh. Nhưng đó là cái ngày nào chứ? Liệu ba có đợi đến ngày đó được hay không? Hôm nay ba đã tìm đủ mọi cách để tim mình đập nhẹ hơn, đập chậm hơn. Thế nhưng, đêm khuya quạnh quẽ, gần 1:30 sáng, một ngày mệt mỏi kéo đến canh thâu, ba vật lộn với bản thảo truyện dài truyện ngắn, tìm đề tài để đi làm, đi viết. Vừa mày mò học tiếng Anh, cố gắng học lại cách ghi nhớ, chế ngự những nỗi buồn sau cái tiếng khóc nức nở cùng những giọt nước mắt. Dường như mọi thứ đã thôi nín, nếu không nghĩ rằng ba còn quá ít thời gian để cười. Một ngày nữa đã qua, ngày mai có thể là bà nội lại bảo ba, chẳng để tâm gì đến cái sức khỏe, chỉ biết ngồi vào cái máy tính. Rồi cuộc sống lại diễn ra, rồi ba lại viết, mệt, nằm ngủ, nhớ con, khóc, ăn cơm, nhớ mẹ, buồn, gãy đàn, viết, nhớ con. Hy vọng lại mỉm cười chứ không dày dụa nước mắt như hôm nay. Giờ ba ngủ nhé. Ba ngủ và mơ thấy con, nụ cười ấy, thiên thần, và cái niềm tự hào của ba. Giúp ba mỉm cười con nhé. 1:30 sáng, ngày 7 tháng 10 năm 2013.